Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Mồi nhử. Đã bọn chúng có thể vượt qua phương Bắc cùng Riverland ở giữa hải vực. Như vậy cũng liền đại biểu cho bọn chúng đồng dạng có thể đến đảo Dragonstone, đến quần đảo sát, thậm chí đến Westeros bên ngoài lục địa. Yên tĩnh trong thư phòng, Renly như thế cùng bị người hầu gọi tới Renly mở miệng giải thích. Đối phương lúc này một mặt sững sờ nhìn chằm chằm trong tay King Landing đến thư tín. Nói cách khác, giọng nói của nàng có chút chần chờ. Nói cách khác, nếu như không nghĩ biện pháp đem những quái vật này giải quyết, như vậy bọn chúng sớm tối đều sẽ lan tràn đến toàn bộ thế giới. Ngắn gọn đối thoại bên trong bao hàm tin tức lại rất sung túc. Nghe rõ điểm ấy về sau, một đầu màu vàng bím tóc nữ hài cũng không có do dự cái gì, lập tức nhảy xuống cái ghế, quay đầu liền chuẩn bị rời đi thư phòng. Ta đi thông chi Braavos. Chờ một chút, Renly vội mở miệng gọi lại nàng. Tin tức liên quan tới Targaryen, ngươi hỏi thăm thế nào rồi? Bọn hắn ngay tại Pentos phủ tổng đốc làm khách, không có gì dị thường địa phương. Renly trả lời như vậy, đồng thời buồn bực nhìn Renly một chút. Không rõ ràng hắn vì cái gì đều đến lúc này còn chú ý tự mình cái kia hai cái đã mất thế tộc nhân. Vậy các ngươi bên kia có cái gì đặc thù tin tức sao? Renly lại hỏi, tổng đốc cùng các quý nhân đều đang chăm chú Westeros thế cục tình hình. Cái này có tính không đặc thù tin tức. Renly lắc đầu. Bảy vương quốc North xuất hiện trong truyền thuyết quái vật. Tin tức này truyền bá tốc độ rất nhanh. Song phương vừa mới kết thúc chiến tranh không lâu, có thể thám thính đến chuyện này tự nhiên không phải cái gì tin tức ngoài ý muốn. Renly đối với cái này cũng không nhiều lời, đẩy ra thư phòng cửa gỗ liền đi ra ngoài. Hiển nhiên, đối mặt có thể vượt qua biển cả quái vật, nàng cũng cảm nhận được nguy cơ. Hoặc là nói, không có người nào có thể lại không đếm xỉa đến. Chỉ là để Renly rất thất vọng chính là, tựa hồ cũng không có cự long hiện thế tin tức xuất hiện, loại chuyện này là không có cách nào giấu. Diếm, dù sao rồng cùng bình thường động vật khác biệt, nhìn một chút là đủ khiến người trợn mắt hốc mồm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như hiện tại sinh ra Tatsuya không cần, dù sao vật kia muốn trưởng thành đến có thể ngồi cưỡi, căn bản không phải ngắn ngủi trong vài năm có thể làm được sự tình. Hy vọng có thể tìm được khác biện pháp giải quyết đi. Nghĩ như vậy, Renly vô ý thức liếc mắt trên bàn sách trưng bày một mặt mạ bạc kính tròn. Từng hàng mê vụ văn tự bởi vậy liên tiếp nổi lên. Tại phần dưới nhất, cái kia đã tới 90% tỷ lệ phần trăm để hắn không hiểu có loại khẩn trương cảm giác. Tựa hồ tại dị quỷ tai nạn sinh ra đồng thời cực tốc khuếch trương ra về sau, hắn thăng hoa tốc độ tăng liền càng nhanh. Cái này không chỉ để Renly suy nghĩ sâu xa, lúc này bộc phát ra tai nạn, có phải là cũng cùng bản thân trước đó đủ loại làm có rất lớn quan hệ. Dù sao dưới mắt thời gian kỳ thật còn chưa tới nguyên tác kịch bản lúc bắt đầu ở giữa. Như thế lung tung nghĩ đến, Renly ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua trên bàn sách một bản miêu tả Westeros truyền thuyết điển cố thư tịch, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Ố vàng có được đen thuộc ra bìa sách thư tịch nội dung cổ lão rộng khắp. Nhưng Renly chú ý cũng không phải là quyển sách này bản thân, mà là kẹp ở trang sách bên trong một cái bút lông chim. Bút lông chim trắng nõn khinh bạc, bình thường lại ẩn ẩn có một loại kỳ lạ mùi thơm lan ra. Loại mùi thơm này thường nhân vô pháp nghe được, nhưng đối với hắn lại có loại đặc biệt lực hấp dẫn. Trầm ngâm một lát, Renly đem chiếc lông chim này bút rút ra, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thưởng thức. Cái này môi giới đến kỳ quặc, tuy nói từ được phong làm đảo Dragonstone lãnh chúa đến bây giờ, Renly cũng không có ở chỗ này bao lâu thời gian, nhưng tối thiểu hắn biết đảo Dragonstone bên trong cũng không có phó bản môi giới tồn tại. Nhưng mà dưới mắt cái này hết lần này tới lần khác chính là... Hiển nhiên sự xuất hiện của nó không phải cái gì tự nhiên thành hình. Như vậy nói cách khác, cái này bút lông chim phía sau nhất định có âm mưu. Là ai bày ra? Hoặc là nói, là cái gì? Phía sau tồn tại tựa hồ cũng không sợ bản thân suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ sau khi, Runley trong đầu hiện lên một cái tên Theory I Grow, đủ loại manh mối chứng minh. Bản thân xuyên qua lịch sử năng lực cùng Westeros cái gọi là cựu thần lực lượng có nhất định tương. Tự tính, mà cái kia Theory I Grow còn từng muốn đem bản thân hấp dẫn đến phương Bắc đi. Nó tại sao phải làm như vậy không rõ ràng. Tóm lại việc này đã không có khả năng. Runley thậm chí hoài nghi lúc trước bản thân đem những dị giáo đồ đó dẫn đi phương Bắc chuyện này. Chính là dị quỷ sớm bộc phát ra nguyên nhân. Nhưng cho dù có nguyên nhân này tồn tại, cái kia đứng sững vô số năm tuyệt cảnh Great Wall tựa hồ cũng sẽ không vì vậy mà đột nhiên sụp đổ. A, tóm lại hết thảy đều có loại ở vào trong sương mù cảm giác. Tình huống phát triển cũng hoàn toàn không thể nào đoán trước. Bất quá tối thiểu đến nói, Runley cho rằng đây hết thảy tất nhiên có cái kia trong trí nhớ, đoạt xá, nguyên tắc nhân vật chính. Theory I Grow nhân tố ở bên trong, nó đến cùng là cái gì? Tại chàng tai nạn này bên trong vai trò lại là cái gì nhân vật? Trước đây không lâu nữ áo đỏ Melisandre cùng Runley lúc nói chuyện nói cho hắn. Cựu thần đứng tại Lord of Light tương phản trận doanh, đồng thời tựa hồ cũng có thể trưởng khống tối thiểu có thể dẫn đạo dị quỷ thiết hạ mai phục. Điểm ấy liền cùng trí nhớ kiếp trước bên trong tình huống hoàn toàn tương phản. Lại tăng thêm trước đây đủ loại lo nghĩ, để Runley từ đầu đến cuối không chịu cầm trong tay môi giới sử dụng mất. Hoặc là nói lo lắng trùng điệp, nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ngồi trên ghế Runley lông mày không tự giác đã nhăn lại. Thanh thuộc tính bên trong thăng hoa đã nhanh muốn đầy. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì đều là không thể nào đoán trước. Nếu như đầy qua đi như cũ ở vào trước mắt thế giới cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như là tình huống khác, hoặc là nếu như là thoát ly thế giới này đâu. Lai à, lầm bầm cái này tựa hồ theo thời gian trôi qua mà càng thêm mơ hồ danh tự. Runley lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong lòng bàn tay bút lông chim bên trên. Nếu như trong tay cái này môi giới là một cái bẫy, như vậy rất hiển nhiên cái bẫy này bên trong trưng bày mồi nhử thỏa mãn có sức hấp dẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ